Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Dựa vào cái gì đây? Nguyên bản, Lâm Trầm trong kinh thành, là cái tiêu chuẩn hoàn khố đệ tử. Sớm mấy năm trước, Vũ Uy Hầu phu nhân liền muốn cho nhi tử làm mai. Đáng tiếc là, nhà ai nữ nhi cũng không phải gió lớn thổi tới. Nhắc lên cái này đầu đường tiểu bá vương, nhà ai không lắc đầu. Liền liền lúc trước Tĩnh Quốc công vợ chồng hai cái, không phải cũng là kiên quyết liền cự hôn sự a? Ai có thể nghĩ tới, còn không có mấy năm nữa, người hoàn khố quay người lột xác, liền thành nhất chiến thành danh thanh niên tướng lĩnh đây, còn trực tiếp phong nhị đảng bá, chừng 20 liền có thành tựu như vậy, về sau tiền đồ có thể đoán được, quang minh một mảnh đâu, quả thực liền là kim quang lóng lánh con rể nhân tuyển. Cùng yến bên trong bao nhiêu người nhìn về phía Lâm Trầm. Ánh mắt đều từ ái như là nhìn nhà mình thân vãn bối. Cũng hữu dụng tràn đầy hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn Tĩnh Quốc công. Đều cự hôn một lần, sao có thể quay người lại đáp ứng việc hôn nhân đâu. Không thể không nói, đừng nhìn Tĩnh Quốc công thẩm lỗi thẩm ngàn thành làm người bình thường một chút nhi. Có thể này tay mắt lanh lẹ bản sự. Cũng là không có người nào, ngẫm lại xem, lúc trước lão Tịnh Hải Hầu mang theo nữ về kinh, còn không có làm gì đâu, Tĩnh Quốc công phủ liền thay thẩm tứ cầu được lão hầu gia độc nữ. Lúc này lại là, Lâm Trầm trọng thương sau về kinh, Vũ Uy Hầu phủ người đều ỉu xìu đi lão dài một đoạn thời gian. Kết quả đây, người thẩm lỗi vừa lau mặt, cái gì cự hôn a hoàn toàn không có nhớ kỹ. Liền đem cái tam nữ nhi định cho Lâm Trầm Ni còn có cái kia võ thám hoa hồ võ. Không phải cũng là mới trở về kinh, liền bị thẩm gia nhị phòng thứ nữ cấp định hạ à nha. Đúng đúng, còn có chính hắn một cái mang theo hài tử quá vợ, quả thực là có thể cưới định khang hầu huyết mạch duy nhất. Dựa vào cái gì đây? Tĩnh Quốc công còn tại trong lúc khiếp sợ. Hoàn toàn không có chú ý tới người chung quanh nhìn mình ánh mắt đều trở nên ý vị thâm trường bát. Đầu, thẩm huynh, người bên cạnh thọc hắn, mới gọi Tĩnh Quốc công hồi thần lại, gặp Tĩnh Quốc công hai mắt còn có chút mờ mịt nhìn xem chính mình. Người bên cạnh thấp giọng cười nói, còn phải chúc mừng thẩm huynh, về sau, đây chính là bá gia nhạc phụ lão Thái Sơn, Tĩnh Quốc công trong đầu đầy cảm giác khó chịu. Đầu xuân A Châu liền muốn đến Lâm ra đi, Lâm Trầm nhưng lại chủ động mời chỉ đi Bắc Cảnh, cái kia A Châu nhưng làm sao bây giờ, Lâm Trầm vẫn sẽ hay không trở về, lúc nào trở về, A Châu là cùng hắn cùng đi Bắc Cảnh, vẫn là ở lại kinh thành bên trong làm chờ lấy, tâm sự nặng nề về tới trong nhà, Ôn Thị gặp trượng phu như thế suy sụp tinh thần bộ dáng, rất là kinh ngạc, đây là thế nào? A Trầm phong nhị đảng bá cái này sớm có nghe đồn. Ôn Thị cũng không cảm thấy kỳ quái. Đây không phải chuyện tốt a. Tĩnh Quốc công thở dài thở ngắn. Tạ ơn sao, hắn liền mời chỉ hồi Bắc Cảnh, minh bạch hắn tại sao là như thế một bộ dáng. Đi qua tự tay thay hắn bỏ đi áo khoác, Ôn Thị mỉm cười, A Trầm trung quy là dựa vào quân công tấn thân. Trở lại Bắc Cảnh cũng coi là chính đồ, nếu không một cái sẽ chỉ đánh trận người trẻ tuổi. Ở lại kinh thành bên trong làm cái gì? Lưu kinh võ tướng, ngoại trừ như lão Tịnh Hải Hầu dạng này vì để cho hoàng đế yên tâm. Liền là thẩm diễm dạng này là hoàng đế tâm phúc, Lâm Trầm hai bên đều không dính. Hắn còn quá trẻ, phải nên chạy tiền trình thời điểm mà ni bây giờ đã phong bá tước vị. Muốn tiến thêm một bước. Tự nhiên cũng là muốn dựa quân công, cái này Tĩnh Quốc công đương nhiên cũng hiểu. Cũng chỉ là đau lòng A Châu mà thôi. Ôn Thị đem một chiếc trà nóng đưa đến bên mồm của hắn. Ôn Nhu nói, kỳ thật, A Châu cùng chúng ta đều nói qua. Thành thân sau, nàng sẽ cùng A Trầm cùng nhau đi tới Bắc Cảnh, đã là sớm muộn đều muốn nói cho Tĩnh Quốc công. Lời này không bằng nàng tới nói. Tĩnh Quốc công trầm mặc một hồi. Ân, đây là làm sao cái ý tứ? Tĩnh Quốc công rất là khổ sở, ta đoán được một chút, trên đường đi cũng muốn rất nhiều, dạng này cũng tốt. A Châu đi ra ngoài, đến Bắc Cảnh, có nhạc phụ cùng nàng tứ thúc tại, tổng sẽ không gọi nàng thụ ủy khuất. A Trầm cũng có thể che chở nàng, cũng chỉ là ta chỗ này đầu, hắn chỉ tim. Có chút kìm nén đến Hoàng Ôn Thị rất là ôn nhu sờ lên đầu của hắn. Liên tiếp 3-4 nhật, A Tú đều cảm thấy, nàng cha có chút cái ý hưng lan san, hết lần này tới lần khác, chính đuổi kịp ăn Tết, còn muốn trước mặt người khác khắp nơi cố giả bộ ra khuôn mặt tươi cười tới. Nói thật, bộ dáng kia gọi nàng đều không đành lòng nhìn thẳng, đảo mắt liền là tháng giêng 15, qua 15, cái này năm cũng liền qua, hàng năm Tết Nguyên Tiêu, kinh thành bật đèn thị, không cấm đi lại ban đêm, náo nhiệt cực kỳ, bởi vì có Hoắc Quân mời làm chủ, mời A Tú đám người đến Tịnh Hải Hầu Phủ làm khách chơi đùa. Nói xong đợi đến hoàng hôn sau, liền muốn cùng đi ra đi rước đèn thị nhìn Diễm Hòa. Thẩm Diễm không ở kinh thành, Cố lão thái thái tự nhiên mừng rỡ trong nhà các cô nương cùng Hoắc Quân thân cận. Cho nên 15 ngày này, A Tú sớm liền dậy, trang điểm đổi mới hoàn toàn, đặc biệt đặc địa mặc vào màu đỏ chót mới tinh y phục. Liền liền tóc, cũng chải thành kiều tiếu đọa trang búi tóc, phía trên đâm mấy kiện kim quang lóng lánh đồ trang sức. Lúc này mới đẹp mắt, vừa ra đến trước cửa, A Tú chạy tới cho Cố lão thái thái nhìn. Cố lão thái nhìn xem dưới đáy mấy cái chưa xuất các tôn nữ. Một kiểu xinh đẹp tiểu cô nương, thỏa mãn gật đầu cười. Chờ qua năm, A Châu cùng A Cửu A Quỳnh liền đều muốn lần lượt xuất các. Thất cô nương A Lạc nói xong, là mùa thu bên trong xử lý việc vui. Trước chân hài tử, cũng là càng ngày càng ít. Mau đi đi, A Quân thân thể yếu đuối. Các ngươi đi qua không cho phép nhiều náo nàng, A Tú lắc đầu. Tổ mẫu quá bất công a, Tứ Thẩm Thẩm còn không có vào cửa, liền không thương ta nhóm chỉ thương nàng, lời này quả thực là đâm tâm ni lúc đầu đều nói xong. Năm ngoái mùa thu liền cho Thẩm Diễm cùng Hoắc Quân xử lý việc vui. Kết quả một trận chiến sự, Thẩm Diễm trực tiếp bị phát đến Bắc Cảnh, đến bây giờ liền cái trở về tin tức đều không có. Cố lão thái thái vội vã muốn đem tiểu nhi nàng dâu cưới vào cửa. Đều nhanh gấp ra lửa tới. A Tú nghĩ đến, may mà nàng tổ mẫu cùng Hoắc gia lão phu nhân coi như có chút lý trí. Không có gọi Hoắc Quân ôm gà trống lớn đi bái đường. Từ trước đến nay liền câu lời nói nặng đều không nỡ nói với A Tú cố lão thái thái. Tức giận tại A Tú trên trán một điểm. Đi nhanh đi ngươi, lại lớn một tuổi. Cũng không gặp có thể ổn trọng chút, A Tú gật gù đắc ý còn muốn nói điều gì. Bị A Châu ngăn chặn miệng, cùng ngũ cô nương đám người cùng cố lão thái thái đi qua lễ. Cùng nhau ngồi xe hướng Tịnh Hải Hầu Phủ đi, Hoắc Quân không chỉ mời A Tú đám người, còn có Hạ Trường An chờ ngày bình thường hợp ý mấy nhà cô nương. A Châu A Tú đám người đến thời điểm, Hạ Trường An đã đến. Lẫn nhau còn không có đều gặp nhau lưu loát, lại lần lượt có mấy vị niên kỷ tương tự tiểu cô nương đến. Một trận tỉ tỉ muội muội kêu loạn thấy qua lễ, giày vò một hồi lâu mới đều lẫn nhau ngồi xuống, bởi vì là ăn Tết, một phòng cô nương ăn mặc đều rất là vui mừng, đỏ chót đỏ tươi son phấn đỏ, châu vây thúy quấn, đều có các xuất chúng chỗ. Đương nhiên, nếu là nhất định phải tuyển ra cái nhất là phát triển nữ hài nhi. Vậy cũng là Hoắc Quân cùng A Châu, hai người bọn họ niên cấp dài nhất, phong thái động lòng người, cùng A Tú dạng này còn không có nảy nở tiểu nha đầu lừa đảo tự nhiên là rất khác nhau. Người nhìn ngươi tam tỷ tỷ, cùng Hoắc tỷ tỷ ngược lại là giống song sinh tỷ muội giống như Hạ Trường An cùng A Tú quan hệ tốt. Nhất, liền sát bên A Tú ngồi, đụng đụng cánh tay của nàng, khiêng xuống ba ra hiệu A Tú đi xem Hoắc Quân cùng A Châu. A Tú thuận tầm mắt của nàng nhìn sang, quả nhiên chỉ thấy A Châu cùng Hoắc Quân ngay tại cúi đầu nói gì đó. Hai người ở rất gần, cũng đều là bề ngoài nhu như nước mùa xuân bình thường mỹ nhân. Chợt nhìn đi, thật là có mấy phần giống nhau, bất quá A Châu tố vui xuyên đỏ. Hoắc Quân lại yêu xanh lam màu tím dạng này rực rỡ nhan sắc. Thật là dễ nhìn nha, A Tú nâng cằm lên, trong mắt đều muốn toát ra ngôi sao. A Châu cùng Hoắc Quân, giống nhau Minh Châu, dường như Mỹ Ngọc, đều là khó gặp tuyệt sắc giai nhân. Hết lần này tới lần khác, hai người cũng đều là nhà nàng. Đừng đẹp, Hạ Trường An bỗng nhiên đưa tay, nắm vuốt A Tú ống tay áo tại khóe miệng nàng bên trên một cọ. Miệng ngươi nước đều muốn chảy ra, cũng không sợ ngày mai ngươi tứ thúc cùng bác chữ bá cùng nhau đánh ngươi, hắc hắc. Ta tứ thúc có thể thương ta, mới sẽ không đánh ta. Về phần Lâm Ngũ ca ca A Tú tay núp ở trong tay áo đầu. Chỉ lộ ra một đoạn nhi xanh nhạt đầu ngón tay. Đối A Châu chỉ, hắn muốn đánh ta cũng phải nhìn ta tỉ tỉ có đáp ứng hay không nha, nàng nhấc lên A Châu đến trên. Mặt đều là tươi đẹp ý cười, trong mắt là không che giấu chút nào vui vẻ. Dạng này duyệt sắc, gọi Hạ Trường An ngẩn ngơ, có như vậy một nháy mắt hâm mộ, đã nhận ra Hạ Trường An bỗng nhiên trầm mặc. A Tú quay đầu, nhỏ giọng hỏi, Trường An tỷ, ngươi thế nào? Hôm nay Hạ Trường An, ăn mặc cùng bình thường khác biệt không lớn, vẫn như cũ là đỏ chót dệt kim y phục, một đỉnh kim quan thắt tóc xanh. Phát quan phía trên khảm nạm một vòng đỏ bào, đơn giản nhưng lại chói lóa mắt, chỉ là nàng hơi có vẻ mượt mà mặt so lúc trước gầy gò chút. Đáy mắt có chút nhàn nhạt xanh đen, tết nhất mà thôi, cũng không trở thành đem người quá thành dạng này à. Hạ Trường An thấy mọi người đều không có chú ý tới các nàng nơi này. Cực thấp thở dài, nhéo nhéo A Tú tay, trong nhà của ta có một số việc, bất quá hiện nay khó mà nói. Chờ ngày nào ta đơn mời ngươi ra ngoài, sẽ cùng ngươi nói, há lại chỉ có từng đó là có chuyện. Trong nhà nàng đều muốn nháo lật trời, may mắn là tổ phụ tổ mẫu vẫn còn. Nếu không, Hạ Trường An khá là hâm mộ A Tú, thẩm gia tỉ muội, mặc kệ đích thứ, quan hệ đều vô cùng tốt, chỗ nào giống trong nhà nàng mấy cái kia con thứ tỉ muội như vậy. Ô mắt gà giống như mỗi ngày âm dương quái khí. Nàng liền nói câu nói, mấy cái kia đều hận không thể từng chữ đẩy ra nhu thoái chọn sai lầm nhi. Mặc dù mấy ngày nay trong đầu chắn đến khó chịu, Hạ Trường An cũng biết hôm nay không phải nói những này thời điểm. Ảm đạm cũng chỉ là chợt lóe lên, liền lại lên tinh thần đến cùng A Tú nói đùa. A, phỉ cô nương đâu, có cái tên là Tần Giao Phương cô nương đột nhiên hỏi một câu. Mặc dù nói là Hoắc Quân làm chủ mời khách, chỉ là nữ hài nhi này nhà tụ hội, Hoắc Phỉ lại không ra. Vô luận như thế nào có chút không nói được, Hoắc Quân nghe vậy ngẩng đầu, đối Tần Giao Phương cười nói. Phỉ nhi cùng nhị tẩu cùng đi Khang Vương Phủ, hôm nay là Thế Tử Phi Phương Thần, làm sao, nhiều như vậy thì tỉ muội muội bồi tiếp ngươi nói chuyện. Còn chưa đủ, Tần Giao Phương con mắt mở to một chút. Liền không hỏi nhiều, cong lên mắt cười bưng chén trà lên, đối đám người xa xa giơ lên. Vậy ta cảm ơn nhiều a, gọi nhiều người như vậy theo giúp ta. Thật sự là thiên đại thể diện, đem nước trà liền uống một hơi cạn sạch. Nàng là lại bộ thượng thư đích tôn nữ, cũng là Hoắc Quân cái này trong vòng nhỏ duy nhất thanh lưu về sau. Bất quá, Tần Giao Phương tính cách tự nhiên hào phóng. Nói chuyện làm việc đều là rất vui mừng, cũng liền cùng mọi người chơi đến không sai. Nếu không, Hoắc Quân cũng sẽ không mời nàng tới. Tần Giao Phương này chén trà vào bụng, ý cười không giảm, trong đầu lại cảm thấy, Hoắc Phỉ bạch bạch lớn một chương cùng Hoắc Quân tương tự mặt. Khang Vương Phủ, cũng là tốt như vậy đi. Sao, hết chương?